Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 286, 286, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồ mỉm cười, một thân nho nhã, lại từ trong xương tủy lộ ra một cỗ xinh đẹp vô song. Hắn năm ngón tay lâm không một nắm, một cái quạt lông màu trắng trống rỗng rơi vào trong tay hắn. Lông tơ trắng như tuyết đón gió khẽ run. Chấm, đi, hắn nhẹ nhàng vung lên phía trước, chỉ thấy lông tơ trên quạt lông màu trắng toàn bộ rơi xuống. Biến thành từng cây lợi khí vô cùng cứng rắn, toàn bộ hướng Phượng Cửu Ca cùng Tiểu Thủy bay tới, mà phiến vũ màu trắng kia thật giống như không có tổn thất gì. Lại vung một chút, đợt vũ châm thứ hai công kích nối tiếp mà tới, ra tay rơi xuống, tao nhã hào phóng, so sánh với vạn kiếp địa ngục liều mạng, không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, nhưng mà cũng không riêng gì đẹp mắt. Công kích như vậy, giống như là hoa lệ bi nhạc, mang theo chương tử vong, đem trận tỉ thí này mở màn. Cửu Ca, Tiểu Thủy đến, Nghiêu Nghiêu mới sinh không sợ hổ. Vừa mới tiến ích một chút nước nhỏ, lập tức hùng dũng hiên ngang trong linh lực điên cuồng tuôn ra. Mở ra thân thể màu lam nước kia, giống như một tấm lưới khổng lồ, chắn ở trước mặt Phượng Cửu Ca. Những vũ châm kia, vèo vèo, toàn bộ chui vào thân thể nó, giống như là bị hấp thu, thoáng cái không có động tĩnh. Chấm, động tác dưới tay Bạch Hồ vẫn chưa ngừng, vung lên. Vô số vũ châm liền từng đợt công kích mà đến. Mà Tiểu Thủy, giống như là một đứa nhỏ tham ăn gặp phải đồ ăn ngon, tất cả đều nuốt hết. Sau hàng rào màu xanh nước biếc kia, Phượng Cửu Ca mặt mày sắc bén, một đôi mắt lạnh bức người, ánh mắt thẳng tắp xuyên thấu qua bình chướng của Tiểu Thủy, bắn về phía hạch hồ lơ lửng đối diện. Y phục của nàng cuồng vũ, mang theo lăng tặc cùng tàn nhẫn không thuộc về nữ tử. Đám bại tướng dưới tay bị nàng đánh bại vĩnh viễn đều không quên được ánh mắt nàng nhìn bọn họ, làm cho tất cả bọn họ đều cảm giác bọn họ giống như đã chết. Ít nhất, chết trong chớp mắt. Trên mặt nàng hiện lên một tia không kiên nhẫn, hướng về phía Tiểu Thủy nói, đừng chơi nữa. Tiểu Thủy một mực hấp thu Bạch Hồ vũ châm, vừa nghe mệnh lệnh của Phượng Cửu Ca, lập tức tất cả khí tức ngược lại cạo đi. Ngay sau đó, thân thể màu lam nước biến hóa thành một hình dạng kỳ dị. Bỗng dưng từ trong đó vươn ra vô số xúc tu, quanh co từ bốn phía giãn ra, mà trong thân thể nó mở ra, tất cả vũ châm hấp thu đều bị phun ra toàn bộ. Chấn động, lâm không liền hướng phương hướng Bạch Hồ phản xạ trở về, lấy sức lực của mình trả lại mình. Có chư vị, Bạch Hồ thanh tú nhướng mày, lộ ra một nụ cười tà khí. Quạt lông trong tay thuận thế dương lên. Những vũ châm kia thật giống như là thiết châm bị nam châm hấp thu bình thường, toàn bộ thu nạp lại trong quạt lông của hắn. Đồ vật nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Một câu nói nhẹ nhàng giật thoát ra, quạt lông lập tức một cái quạt ngược. Một trận lốc xoáy từ trong quạt mỏng xoay tròn mà ra, dễ dàng cuốn nước nhỏ vào trong đó, không biết bọc đến nơi nào. Tốc độ như vậy, cực nhanh. Chấm, vậy để ta đến. Phượng Cửu Ca cũng không đưa tay kéo Tiểu Thủy, mà thừa dịp cơn lốc còn chưa qua, một thân khí tức đột nhiên thay đổi, nhanh chóng xuất thủ, như sấm chạy, nhanh chóng đến, lợi kiếm ra khỏi vỏ, tựa hồ muốn đem một mảnh thiên địa này chọc ra một cái lỗ thủng. Chấm, Bạch Hồ thấy vậy, hai mắt nhu hòa đột nhiên lạnh lùng trầm xuống, trong tay mở ra, quạt lông đã chia làm hai. Chấm, chờ ngươi đã lâu. Nói xong, không khí đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo một tầng sóng khí ba màu trắng. Mà ở trong này, đuôi cáo màu trắng đột nhiên phóng thích ra, xuyên mây phá nhật, che trời che trăng. Cửu Vĩ Hồ tu vi 9000 năm. Trời ạ, Bạch Hồ cư nhiên hiện thân. Xem ra lúc này là động chân cách. Ha ha, có một vở kịch hay để xem. Tiếng nghị luận chung quanh giống như là muốn lật trời. Hưng phấn như vậy, cơ hồ làm cho tất cả mọi người thiếu chút nữa muốn oa oa kêu to. Chấm, Bạch Hồ ra tay, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Chấm, mà một ít ở yêu giới, hồ loại tuy rằng dịch thành tinh, thế nhưng chân chính tu thành cửu vĩ cũng hiếm thấy. Huống chi là loại nhân vật cấp bậc cửu vĩ hồ tổ tông này. Bây giờ, để cho họ có một cái nhìn lớn, chung quanh vô số tiếng nghị luận không dứt bên tai, rồi lại ở bên tai tự động ngăn cách. Lông quạt trong tay Bạch Hồ vừa động, một cái đuôi cáo khổng lồ phía sau lập tức quét ngang Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca xoay người tránh thoát, hai tay giao nhau trước ngực. Hào quang ngũ thải theo động tác phiêu giật ra một dải duy băng màu sắc. Ánh sáng thích ứng nhất của người trong vạn kiếp địa ngục chính là hắc ám. Nhưng mà hào quang trước mắt sáng ngời như thế, thân hình Phượng Cửu Ca lóe lên cũng không nhanh, lại làm cho bọn họ nhìn đến hoa cả mắt, lại lắc mình một cái. Phượng Cửu Ca nhanh chóng dừng lại trên bình đan, truy hồn trong tay lóe ra bạch quang sâm sâm. Nàng khẽ nâng cằm, nhìn về phía Bạch Hồ, lạnh nhạt một tiếng, đừng xem thường người khác. Đồng thời khi lời nói kết thúc, Bạch Hồ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cái đuôi kia của mình, đuôi cáo sáng bóng mềm mại bị cạo râu, lộ ra thân thể xấu xí, tựa như xúc tu vậy. Bạch Hồ thấy vậy, lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngay từ đầu không dùng toàn lực, ngược lại hắn sai rồi. Vậy thì toàn lực liều mạng đi. Bạch Hồ cười một tiếng, chín cái đuôi cáo phía sau toàn bộ công kích, tráng kiện giống như thùng nước. Một cây như vậy, cũng đủ để tương đương với một cao thủ thập phần lợi hại. Huống chi là chín cái đuôi cáo cùng nhau tấn công. Bất kỳ vị trí, bất kỳ góc độ, chấm, Bạch Hồ có thể dễ dàng phong bế tất cả đường lui của nàng. Để cho nàng ngoan ngoãn lâm vào sát trận của hắn. Linh lực trên hai tay Phượng Cửu Ca cuồn cuộn, liên tục đánh ra, liên tục lui về phía sau. Nhưng vẫn bị một cái đuôi cáo không biết từ góc độ nào đột nhiên lắc ra quét xuống đất. Phượng Cửu Ca đưa tay muốn chống người lên, nhưng mà bàn tay vừa vươn ra một nửa liền lập tức đau đớn thu về. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vết thương rậm rạp tràn ra máu tươi, giống như là đem bàn tay đặt trên cả phiến tiên nhân cầu vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn chưa kịp nghĩ nguyên nhân gì, đã cảm giác lưng lại một lần nữa bị đuôi cáo kia nặng nề một kích. Mà cùng lúc đó, cảm giác như một mảnh kim đâm vào lưng, thiếu chút nữa đau đến mức nàng trực tiếp nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện lông trắng như tuyết trên đuôi cáo kia, làm sao có thể mềm mại. Vừa đứng lên, rõ ràng chính là vô số cây vũ châm, cứng rắn đến mức có thể đem cương bản đều cắm ra lỗ thủng. Tên này, chơi rất tàn nhẫn, Phượng Cửu Ca thu truy hồn. Song trường hợp thập, một cái lơ lửng, bay lên cao cùng Bạch Hồ. Người muốn chơi, ta cùng ngươi chơi. Song trường kéo ra, một cái nâng lên, khí tức cuồng loạn cuồn cuộn từ bốn phương cạo lên. Biến thành vô số tiểu long màu sắc, vây quanh những đuôi hồ kia bắt đầu dây dưa. Mà đối với bản tôn Bạch Hồ, Phượng Cửu Ca lần đầu tiên nở nụ cười. Nàng đã tặng anh ta một món quà lớn. Tiểu kỹ điêu trùng, Bạch Hồ cũng cười, cười tao nhã. Nhưng mà lúc nhìn về phía ý cười phù phiếm của Phượng Cửu Ca, hắn bỗng dưng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Rồi lại thật sự nói không nên lời. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Phượng Cửu Ca cả người rối rắm sau lưng vầng sáng ngũ thải. Đột nhiên bốc lên một cỗ linh lực màu đen thật lớn, mênh mông, điên cuồng trào ra, cuối cùng hắn cũng biết điều gì không ổn. Sức mạnh của Hắc Hổ là lực lượng của Hắc Hổ. Ngay từ đầu, nàng đã không sử dụng lực lượng của Hắc Hổ mà nàng hấp thu ra. Nữ nhân, cũng rất lợi hại, Bạch Hồ nín thở một cái. Thân hình vốn chỉ lộ ra đuôi, trong nháy mắt. Tại một mảnh bạch sắc quang mang trung lập mã biến thành một con Bạch Hồ khổng lồ. Con hồ ly này so với hồ ly tinh Phượng Cửu Ca lần đầu tiên nhìn thấy trong hoàng cung đế đô lớn hơn nhiều lắm. Chỉ riêng vòng khí hộ hộ chung quanh, tựa hồ muốn đem người xoắn thành mảnh nhỏ. Phượng Cửu Ca vừa mới quấn quanh đuôi hắn ngũ thải linh lực, trong nháy mắt bị hắn chấn nát nát bấy. Sóng xung kích nát bấy kia, làm cho cả bình nền tảng từng tấc nhanh chóng vỡ ra. Trong nháy mắt liền lan đến vách núi bên cạnh. Những yêu loại trong vách núi toàn bộ đều vận công chống lại sự trùng kích của Bạch Hồ. Miễn cho trong trận động loạn này, bọn họ sẽ bị sóng khí lan đến, kinh mạch toàn thân bị chấn nát mà chết. Trời ạ, nàng cư nhiên không có việc gì. Ta nhớ rõ 2 ngày trước khi nàng cùng ta đối đầu, thực lực kia cũng bất quá như thế. Mới ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền có thể chống đỡ được công kích của Bạch Hồ. Tốc độ ích lợi là gì? Nhanh đến nỗi họ không thể tin vào mắt mình. Đến lúc kết thúc rồi. Khóe môi Phượng Cửu Ca khẽ nhếch lên. Ánh mắt lại đột nhiên nheo lại. Ánh mắt lạnh như băng. Hai tay nàng bắt đầu bằng một pháp quyết thức. Từ dưới lên trên giữa không trung vẽ ra một đạo độ cong. Linh lực hiện lên chung quanh đã không phải là ngũ sắc vừa rồi, mà là dung hợp hắc sắc linh lực lục sắc. Linh lực từ trong thân thể cuồng dũng tuôn ra đan xen, giống như một con giao long vừa mới cởi bỏ phong ấn, cuồng thét xông thẳng lên trời. Cửu Vĩ huy động trực tiếp đối diện, tựa hồ khí tức phun ra đều có thể đem người đóng thành băng. Phanh, linh lực va chạm, điện quang hỏa thạch, chấm, cao thủ quá chiêu, chính là chuyện trong nháy mắt. Thắng bại đó không cần phải nói cũng biết. Rõ ràng, giác, giác, Bạch Hồ tựa hồ cảm giác thân thể của mình giống như bị lực lượng nào đó ngăn cản chậm nửa nhịp. Lập tức dừng lại giữa không trung, thanh âm xương khớp tách ra, hết sức vang dội. Không khí chung quanh tựa hồ đều bởi vì biến cố đột nhiên này mà trở nên hết sức bình thản. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn kiếp địa ngục yên tĩnh không tiếng động. Cũng không biết qua rất lâu, cũng không biết là ai đột nhiên phát ra thanh âm. Một tiếng nghi vấn nho nhỏ. Bạch Hồ thua. Lập tức kéo toàn bộ bầu không khí về phía sự phát triển nóng bỏng. Bạch Hồ thua. Mắt ta không hoa đi. Bạch Hồ thua. Làm thế nào có thể được? Có than thở, có kinh ngạc, có hưng phấn, có không thể tin được. Nhiều phản ứng như vậy, lại mang theo đồng dạng thán phục. Bạch Hồ cư nhiên thua. Ngoại trừ tiểu công tử ra, Bạch Hồ chưa từng khuất phục người khác cư nhiên thua. Quả thực giống như chiêu bài của vạn kiếp địa ngục. Nhưng mà đối với nơi chỉ theo đuổi cường giả này, Phượng Cửu Ca lấy thực lực của nàng, giành được tất cả vạn kiếp địa ngục nhân cổ vũ. Tốt, một từ, tốt, đại diện cho sự thần phục chân thành của tất cả mọi người. Phượng Cửu Ca ở bốn phía hoan hô, giơ ngón tay lên, chỉ về phía tiểu công tử. Đến đây, ngươi, cách chương.